Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, đốt thân thể tàn phế. Trường Sinh Ma Kinh, Hứa Dương đỉnh đầu, một vị kim hồng giao nhau, còn kèm theo một tia hoa văn rong lô phôi thai bay ra. Trực tiếp hướng về cái kia sinh mệnh cái phễu khu vực trung tâm. Quang minh vòng xoáy bay qua. Ở phi hành trong quá trình, Hứa Dương rõ ràng cảm thấy quang cực cực điểm năng lượng đối với rong lô phôi thai tẩy luyện đã bắt đầu rồi. Rất nhanh, rong lô phôi thai trên bò đầy vết rạn nứt, dường như dễ vỡ đồ sứ. Hứa Dương mau mau thôi thúc trong cơ thể tàn dư bích lân yêu quả dược lực. Một vệt bích hào quang màu xanh ở rong lô phôi thai ngoại vi dập dờn, đem ôn hòa địa bao vây lại. Xung đương hòa hoãn tác dụng, để cực điểm năng lượng không đến nỗi quá độ tẩy luyện, phá hủy rong lô phôi thai. Rong lô phôi thai trực tiếp đầu nhập vào cái kia quang minh trong nước xoáy. Trong lúc nhất thời, Hứa Dương mắt, nhĩ, mũi, khẩu chờ thất khiếu đều có mơ hồ tơ máu chảy ra. Đây là quá mức dồi dào sinh mệnh năng lượng, thông qua rong lô phôi thai rót vào đến thân thể hắn duyên cớ. May mà có bích lân yêu quả dược lực phòng hộ, nếu không thì Hứa Dương ngay đầu tiên sẽ thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Cho ta tẩy luyện đỉnh lô, đồng thời rèn luyện thân thể. Hứa Dương lấy huyền hoàng cấp mạnh mẽ tâm thần lực lượng, dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, tâm phân đa dụng, một bên tẩy luyện rong lô, một bên dẫn dắt sinh mệnh năng lượng rèn luyện thân thể. Hai người này quá trình đều cực kỳ rườm rà, mỗi một cái đều đủ để một tên vô địch huyền vương luống cuống tay chân. Cần hết sức chăm chú mới có thể làm đến. Rong lô phôi thai phát sinh tất tất ba ba nổ vang. Từng tia một tạp chất xuất hiện, lập tức bị quang minh vòng xoáy bên trong nồng nặc thuần túy cực điểm năng lượng phân giải hết. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân thể bộ xương cũng phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng âm. Mỗi một tấc cốt, mỗi một phân cơ nhục, bắp thịt đều trở nên càng ngày càng ngưng tụ cứng cỏi. Ở quang minh trong nước xoáy, tiếp thu chui luyện rong lô phôi thai, chậm rãi rát lên một tầng màng ánh sáng. Một đạo bạch sắc xí quang hoa văn ở trên vách đỉnh chậm rãi nổi lên. Cùng lúc đó, ở từ tịch thớt lớn khu vực vẫn mở ra lĩnh vực, bạo phát huyền lực mã minh truyện. Ở từ tịch thớt lớn nghiền ép bên dưới, đã dần dần không chịu nổi. Lĩnh vực rút nhỏ hơn một nửa, chỉ còn lại có chừng 10 trượng khoảng cách. Bỗng nhiên, khi hắn phía sau 10 trượng vị trí, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Chính là cầm trong tay hai loan đổi phiên nhận, khuôn mặt lạnh lẽo Lệ Dương. Lệ Dương thân hình đột nhiên một hóa thành ba, từ ba cái phương hướng khác nhau, cao tốc xông về Mã Minh Truyện. Mã Minh Truyện trương khai lĩnh vực, giống như là giấy như thế, không chút nào đưa đến ngăn cản hiệu quả. Đòn đánh này, Lệ Dương sử dụng cấm chiêu, muốn triệt để đem Mã Minh Truyện đánh giết. Xì xì xì, đổi phiên nhận cao tốc cắt chém thanh âm của nổ vang mà ra. Mã Minh Truyện cả người huyền không hiện lên, bị ba cái Lệ Dương vung ra lục đạo thê thảm đường vòng cung cắt thân thể. Ha ha, Lệ Dương ngươi quả thực bị lừa rồi. Mã Minh Truyện hét cao một tiếng, đem trong miệng một viên đan dược nuốt vào, nhất thời một luồng hùng hồn uy thế tản mát ra. Phạm vi nhỏ hẹp, phảng phất cung dương hết đà ám cực lĩnh vực, lần thứ hai bốc lên cường thịnh ánh sáng, toàn bộ gia trì ở trên người hắn, tạo thành một đạo mạnh mẽ ám cực pháp thân. Nguyên lai, Mã Minh Truyện chỉ là giả vờ suy yếu, dẫn dắt Lệ Dương đứng ra, đến chính diện quyết chiến. Lệ Dương cấm chiêu, uy lực xác thực mạnh mẽ, đem Mã Minh Truyện huyền vương pháp thân mạnh mẽ cắt ra xé rách. Nhưng là vẻn vẹn như thế, Mã Minh Truyện pháp thân bên dưới bản thể chỉ là nhận lấy một ít nhẹ nhàng thương thế, không quan hệ đau khổ. Dù sao cũng là nhất đế nhị tiên, trên tam tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh Truyện thực lực cùng tâm cơ cũng không cho xem thường. Khà khà, vận dụng cấm chiêu, Lệ Dương ngươi tiêu hao nhất định rất lớn. Hơn nữa trước ngươi thương thế chưa lành. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Nạp mạng đi đi. Ở Lệ Dương cấm chiêu sau khi kết thúc, Mã Minh chuyện thân hình khôi phục tự do. Hắn lúc này ra tay, hùng hồn ám cực huyền lực, hóa thành một con to lớn ma thủ, hướng về trong cơ thể trống vắng Lệ Dương. Phủ đầu chộp tới, phải đem sống sờ sờ bóp nát. Đột nhiên một tiếng mãnh liệt kiếm reo, lập tức một đạo rừng rực ánh kiếm, ngang trời xẹt qua. Này một ánh kiếm, như xạ nhật chi tiễn, nắm giữ vô cùng uy năng. Lệ Dương trong lòng cả kinh, loại uy thế này, đã so sánh với đại sư huynh Độc Cô Vân thánh giai đao thuật. Hoàng thần cửu trảm, Mã Minh chuyện vừa nhận chịu Lệ Dương cấm chiêu, pháp thân phá vụn, bây giờ phòng ngự là nhất là trống vắng thời điểm. Hắn đối mặt chiêu kiếm này quang, sợ đến vãi cả linh hồn, hét dài một tiếng, cái kia một thân hắc giáp lóng lánh ô quang, tạo thành một tối om om vòng bảo vệ, nỗ lực chống đối chiêu kiếm này. Xì, một tiếng lưỡi dao sắc nhập thể tiếng vang truyền ra, Mã Minh chuyện sắc mặt trắng bệch, hắn hộ thân bảo giáp, bên trên, một đạo huy hoàng ánh kiếm cắm ở mặt trên, ô quang vòng bảo vệ triệt để phá vụn. Diệp Thương, người dám, chấm ngoặc kép, Mã Minh chuyện chưa nói xong, chợt nghe một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng truyền ra, bào, ánh kiếm kia ầm ầm nổ tung, Mã Minh chuyện lồng ngực, bị vạch tìm tòi một đáng sợ vết nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy sâm bạch xương ngực, cùng với phá vụn nội tạng, đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực ma hỏa, trường sinh ma kinh, Mã Minh chuyện dưới chân. Bỗng nhiên dâng lên một đóa to lớn hắc liên, lập tức mãnh liệt ngọn lửa màu đen, từ hoa sen dâng lên, đưa hắn thân thể nuốt hết, này thiêu đốt ma hỏa, cũng không có đem Mã Minh chuyện đốt cháy thành tro, mà là đang tu bổ đúc lại cơ thể hắn. Mã Minh chuyện nội tạng, từng mảng ghép lại lên, lồng ngực nơi huyết nhục da rẻ, đã ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Nhanh chóng trở lại bình thường. Bồng Lai Tiên Tông trường sinh ma kinh, quả thực có chỗ độc đáo. Lệ Dương lắc đầu cười khổ. Hắn hiện tại đã vô lực tham gia chiến đấu, chỉ có thể nhìn mới gia nhập kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương. Đến cùng có gì tốt thủ đoạn, đánh giết Mã Minh chuyện. Diệp Thương, người nhất định phải chết. Mã Minh chuyện ánh mắt ác độc. Ta hiện tại nằm ở trường sinh ma kinh hóa sinh hắc liên bảo vệ bên dưới. Bất kỳ công kích, đều không thể thương tổn được ta. Chờ ta trở lại bình thường sau khi, ngươi cùng Lệ Dương, một đều chạy không thoát. Cách đó không xa, một cái xanh nhạt áo bào nam tử, đứng chắp tay. Hắn chính là kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương. Vừa cái kia huy hoàng tráng lệ một chiêu kiếm, chính là hắn phát ra. Mã Minh chuyện. Người thật sự rất khó quấn, tu luyện trường sinh ma kinh, bản thân thì có điều thứ hai tính mạng, cho ngươi làm lại cơ hội. Diệp Thương khẽ lắc đầu, nếu như lại chỗ khác, ta còn thực sự không muốn động ngươi, bất quá bây giờ, ngươi nhưng là chắc chắn phải chết. Hừ, ngươi đều có thể thử xem. Mã Minh chuyện dáng vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với hắn dưới chân hắc liên, có vô cùng tự tin. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thương lộ ra một khinh bỉ nụ cười. Lập tức đơn trưởng thường thường đẩy ra. Mạnh mẽ phong cực huyền lực. Ầm ầm bạo phát. Mã Minh chuyện kinh ngạc trong lúc đó. Cả người hắn kể cả màu đen hoa sen. Bị này cỗ đại lực đẩy hướng về phía tử tịch thớt lớn khu vực trung ương. Cái kia một hắc động tuyền qua bên trong. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm vang lên. Mã Minh chuyện hắc liên. Đầu tiên bị hắc động tuyền qua cắn nát, tiếp theo, chính là chính hắn thân thể, đồng dạng bị nuốt hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.